Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 932, Lục Viễn đại gia đại mụ phấn. Cái gì? Nói cho ta, đây là cái gì? Đồng thoại cố sự. Hắn muốn làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Wilson nhìn đến cái tin tức này về sau, cả người hoảng hốt đã lâu. Sau đó, một thí cỗ ngồi ở trên ghế, cả người ngũ vị tạp trần, tâm tình mãnh liệt tại trong đầu của hắn bên trong. Thậm chí qua hồi lâu về sau đều không có phản ứng kịp. Cái này là một loại cảm giác thế nào? Tựa như có một loại khẩn trương mà toàn lực đề phòng chờ đợi địch nhân tiến công. Thậm chí cầm địch nhân có thể phương hướng tấn công. Mỗi cái loại khả năng tính quy hoạch N biến. Thậm chí ngay cả động dùng vũ khí gì loại hình đều nghiêm túc khảo sát một lần. Cuối cùng, địch nhân đột nhiên tấn công địa phương khác. Cái này mẹ nó quả thực liền là mình hù dọa mình. Sau đó gắng gượng sợ bóng sợ gió một hồi. Wilson thở một hơi thật dài. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, Lục Viễn đã thành là ác mộng của hắn. Loại cảm giác này là thật thật không tốt. Phác, sao có thể? Ta nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hắn thế nhưng, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cầm thế giới này sở hữu lĩnh vực đều vượt một cái biến? Hắn, vì cái gì? Tiến vào đồng thoại lĩnh vực. Đây là cái gì logic? Cái này vượt giới vượt đến cũng quá. Tai họa đồng thoại lĩnh vực. Đồng thoại lĩnh vực phải gặp tai ương. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Không chỉ là Wilson trợn tròn mắt. Thậm chí Hollywood, tất cả công ty giải trí đều bị Lục Viễn cái này bất ngờ không kịp đề phòng thao. Tác cấp làm cho chấn kinh. Yên lặng hơn 20 ngày. Tại tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Viễn đang mưu tính cái gì đại sự. Ở sở hữu công ty đều cân nhắc Lục Viễn rốt cuộc sẽ từ phương hướng nào làm sự tình thời điểm. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới Lục Viễn đột nhiên rối loạn thao tác một đi. Sau đó, trong nháy mắt từ điện ảnh lĩnh vực nhảy tới đồng thoại lĩnh vực. Hơn nữa, lần này vượt giới biên độ. Quả thực làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này khiến cho thực cương ngạnh. Tại một đợt khiếp sợ về sau, Hollywood công ty giải trí nhóm ngược lại thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì cái gì tất cả mọi người đều có một loại cái này ôn thần rốt cuộc đi tai họa mặt khác. Vòng, không hề tai họa điện ảnh vòng cảm giác. Tháng 12 một ngày rạng sáng 4 giờ, khi thấy cái tin tức này về sau, Hoa Hạ các phóng hữu tập thể tại Lục Viễn dưới Weibo đánh liên tiếp dấu chấm hỏi. Bọn họ cảm thấy lúc này đây đột nhiên chuyển hình liền rất vớ vẩn. Liền tính bọn họ não động mở rộng ra, bọn họ cũng không nghĩ ra này một khối. Cái này đặc biệt điện ảnh nói cũng không dám như vậy chụp hào sao. Hơn nữa, ngày cá tháng 4 là tháng 4 một ngày, không phải tháng 12 một ngày a. Mọi người như cũ có chút hoài nghi cảm giác. 8 giờ rưỡi sáng, làm Hoa Hạ mỗi cái đại tân hoa hiệu sách thống nhất tại Văn học thiếu nhi, phân loại thượng giá. Cái kia vốn, Lục Viễn đồng thoại tập, đồng thời tại bắt mắt nhất cửa dán lên, Lục Viễn thủ phê ký. Tên thư chấn động đột kích, khẩu hiệu về sau. Mọi người cái này mới chân chính minh bạch Lục Viễn thứ này mẹ nó thật đúng là vượt giới vượt đến. Đồng thoại khu vực đi, liền rất thái quá. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn còn ở phía sau. Tình huống gì? Điệu bộ này, ta không biết a, ta cũng không biết tình huống gì a. Cái này, chúng ta nơi này không có làm cái gì khỏe mạnh tri thức tọa đàm đi. Không có a. Làm hàng thành tân hoa hiệu sách mới vừa lúc mở cửa. Mặt tươi cười, trong óc bên trong tưởng tượng thấy một đống lớn hài tử lại đây mua đồng thoại. Sau đó chính mình cùng bọn nhỏ chụp ảnh chung, làm một ít hoạt động Hoa Hạ nhà xuất bản tổng biên. Lục Viễn đồng thoại tập, người phụ trách Dương Tố Tố khoảnh khắc ở giữa liền hoài nghi nhân sinh. Tân hoa cửa tiệm sách, xếp hàng từng cái phi thường khủng bố trường long. Nhưng là, nàng trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, ánh vào mắt bên trong là một đám đại gia đại mụ. Dương Tố Tố thấy một màn như vậy thời điểm. Đệ nhất thời gian hoài nghi Tân Hoa hiệu sách có phải hay không có cái gì lão niên khỏe mạnh chi. Thức tọa đàm, nhưng là, nàng lại hướng tới chung quanh nhìn xem. Nhưng mà nàng không phát hiện gì hết. Như thế nào còn không bắt đầu a? Đúng vậy, ta 3 giờ liền bắt đầu đợi. Ta 2 giờ đồng hồ. Vị tiểu cô nương này, các ngươi Tân Hoa hiệu sách rốt cuộc mở hay không mở cửa a? Mau để chúng ta đi vào. Chúng ta bộ xương già này chịu không nổi đông lạnh. Được rồi, ta cũng không vào. Tiểu cô nương, ngươi cho ta mua 10 bản Lục Viễn Đồng thoại tập đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Là một đám đại gia đại mụ nhìn nhân viên công tác ngây ngốc biểu tình về sau. Bọn họ tức khắc trong tâm liền bắt đầu phát lên tâm tình bất mãn. Bắt đầu thúc giục lên. Nhân viên công tác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại nhìn xem ở tại phong bên trong hỗn độn hoạt động người phụ trách Dương Tố Tố. Dương Tố Tố nhất thời ở giữa cũng không biết được rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Lục Viễn Đồng thoại tập, đồng thoại cố sự, này vốn dĩ là cái gì sách báo? Văn học thiếu nhi, nhi đồng sách báo a, này vốn dĩ là thiếu niên nhi đồng lựa chọn. Theo lý thuyết lại đây mua chắc cũng là gia trưởng cùng nhi đồng nhóm cùng đi hạ lại đây. Cái này mới hợp lý phải không? Nhưng trên thực tế, giờ này khắc này ngược lại là một đại bang đại gia đại mụ vác giỏ rau. Khi thế hênh hăng cầm tiền mặt xem điệu bộ này chuẩn bị 10 bản 20 bản. 30 vốn mua, hơn nữa bên cạnh không có bất kỳ hài tử. Căn cứ bọn họ chi gian làm ồn đối thoại chi bên trong hiểu được. Đám này đại gia đại mụ tại rạng sáng 2 lúc 3 giờ liền chạy tới xếp hàng. Loại này tích cực trình độ. Quả thực cầm nhân viên công tác đều dọa mộng bức. Lục Viễn đại gia đại mụ phấn kinh khủng như vậy sao? Từ từ, cái này không đúng a, hoàn toàn không đạo lý a. Mấy công việc nhân viên nhìn xem phương xa. Bọn họ nhìn đến đội ngũ nhất mạt những địa phương kia mới xếp hàng một đám kiển chân mà mong. Đồng dạng mộng bức gia trưởng cùng bọn nhỏ. Đại gia, bác gái, chúng ta nơi này là Lục Viễn Đồng thoại tập. Đúng vậy, chính là Lục Viễn Đồng thoại tập. A, cho ta mua 10 bản. Đây là 500 đồng tiền. 10 bản. Nhân viên công tác nhìn xếp số 1 bác gái. Trong tâm lật lên sóng to gió lớn. Đúng, có vấn đề sao? Có hạn chế, một người chỉ có thể mua 1 bản. Không, không thành vấn đề. Không, không hạn chế. Vậy mua a, ta liền phải cái kia mấy bản. Nga, nhân viên công tác hoảng hốt mà thu 500 khối tiền mặt. Sau đó để cho người ta lấy ra 10 bộ thư. Làm cầm đầu bác gái cầm tới cái này 10 bộ thư về sau. Vội vàng đệ nhất thời gian liền cầm cái này 10 bộ thư nâng trong ngực bên trong. Vội vội vàng vàng rời đi hiện trường. Tựa như phủng đến thứ quý trọng gì giống nhau. Dương Tố Tố nhìn bác gái bóng lưng. Trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc. Ta muốn 20 bản. Ta muốn 10 bản. Ta muốn 12 bản. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nhân ngư cuối cùng không có nghe từ mụ phù thủy yêu cầu thanh đao đâm về phía vương tử ngực. Nàng thân thân tại vương tử cái chán hôn một cái, sau đó thanh đao ném vào trong biển, chính mình cũng đi theo nhảy vào trong biển, làm hướng dương dâng lên thời điểm, mọi người lại cũng không tìm được tiểu nhân ngư, dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Chỉ còn lại có một mảnh nhảy lên bọt màu trắng. Chúng ta cố sự kết thúc như vậy. Ngoặc kép, tháng 12 một ngày. Ăn xong điểm tâm về sau chạng vạng, Lý Tuyết rất nghiêm túc ngồi trên băng ghế nhỏ đi theo Tiểu Kiêm gia cùng Tiểu Lục Lê cùng nhau. Nghe Lục Viễn giảng cố sự, nàng mỗi cái tinh thời gian đều sẽ có 2 ngày thời gian tài xế sẽ đưa nàng đến Lục Viễn bên này. học tập. Trên thực tế, cái này 2 ngày thời gian là nàng tốt đẹp nhất thời gian. Tiểu Kiêm gia cùng Tiểu Lục Lê mặt khác thời gian hoặc chính là khóc, hoặc chính là ồn ào. Nhưng là một khi đến buổi chiều tại Lục Viễn nghiêm túc bắt đầu giảng chuyện xưa thời điểm, hai đứa bé này liền phi thường an phận trợn tròn mắt nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. Linh động trong mắt thường thường chuyển đến này, chuyển tới kia, phảng phất có thể nghe hiểu Lục Viễn cố sự giống nhau. Vương Vĩ Tuyết liền phi thường yêu thích loại này ấm áp thời khắc. Đặc biệt là nhìn đến Lục Viễn ôn nhu mà đi theo bọn nhỏ giảng chuyện xưa thời điểm, nàng lại phảng phất thấy được một cái khác Lục Viễn. Lão sư, cứ như vậy không sao? Làm Lục Viễn rất nghiêm túc cầm trong đầu cố sự, nàng tiên cá, nói xong về sau. Đệ nhất sách, Lục Viễn đồng thoại tập, cũng coi như là hoàn thành. Đúng vậy a, hôm nay cố sự kết thúc á. Lục Viễn đứng lên sờ sờ Lý Tuyết đầu nở nụ cười. Lão sư ta có chút khổ sở, tiểu nhân ngư vì cái gì không thể cùng vương tử cùng một chỗ? Nàng vì cái gì liền không thể cùng Bạch Tuyết công chúa cùng hoàng tử giống nhau? Nàng quá đáng thương. Ô ô ô, ta thật có chút khổ sở a. Lục Viễn nhìn đến này nữ hài khóc bù loa về sau, liền có chút xấu hổ. Hắn trả lời không tới a. Ngươi nói vì cái gì? Hắn cũng không biết vì cái gì a. Tóm lại, cố sự chính là cái kia cố sự. Hắn chính là dập khuôn cố sự a. Lão sư, ta muốn cho cái này cố sự có điểm tốt một chút kết cục. Ô ô ô, có thể sao? Lý Tuyết lau lau nước mắt, như cũ ngăn không được trong lòng khó chịu mà nhìn Lục Viễn. Có chút khẩn cầu. Ếch, cái kia cuối cùng tiểu nhân ngư cũng không hề biến thành bọt biển, mà là biến thành một cái khác công chúa. Hạnh phúc đến cùng vương tử sinh hoạt chung một chỗ. Lục Viễn lại nhất chuyển biến phương hướng. Mạnh mẽ viên mãn đại kết cục. A, lão sư, ngươi không thể như vậy. Ta cảm thấy kết cục này không tốt. Thật không tốt. Nhất định là lão sư ngươi lung tung biên. Lý Tuyết nho nhỏ đầu hơi hơi lệch một cái. Vốn dĩ có chút khổ sở tâm tình cũng không có tại Lục Viễn mạnh mẽ thay đổi kết cục hạ biến thành may mắn, ngược lại bắt đầu lôi kéo Lục Viễn tay bắt đầu không thuận theo. Lục Viễn lại xấu hổ, ta lung tung biên liền hài tử đều giấu không được sao? Ô ô ô, hoa hoa, hoa hoa, liền tại Lục Viễn muốn nói gì thời điểm. Vốn dĩ vẫn luôn thành thành thật thật nghe Lục Viễn giảng chuyện xưa Lục Lê cùng Lục Kiêm gia hai. Người đột nhiên cũng hoa hoa khóc lên. Lục Viễn vô ý thức nhìn hai hài tử cái kia rất không vui ánh mắt. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Các người đám này không cai sữa thằng nhãi con cũng biết ta tại lung tung biên cố sự. Cái này cũng có chút quá phận đi. Tốt, Tiểu Tuyết. Cố sự thời gian đâu kết thúc? Ân, ta trước mang ngươi đi rửa cái mặt, sau đó lại giáo ngươi sướng một đầu nhạc thiếu nhi đi. Ân, đầu này nhạc thiếu nhi cũng là một cái cố sự. Tên gọi, thỏ con ngoan ngoãn. Thật vất vả đem bọn nhỏ hống hào. Sau đó lại nhìn Lý Tuyết chưa thỏa mãn biểu tình. Lục Viễn lộ ra một nụ cười. Hảo nha, chờ đã. Ta đi trước tiếp cái điện thoại. Liền tại Lục Viễn tính toán mang theo Lý Tuyết đi lúc rửa mặt, điện thoại của hắn vang lên. Hắn đi vào ngoài phòng nghe điện thoại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thư tại 1 giờ bên trong liền bán đến không sai biệt lắm. Đều là hơn 10 vốn bán. Hơn nữa mua thư toàn bộ đều là đại gia đại mũ. Sau đó, đại đa số bọn nhỏ cùng gia trưởng nhóm cũng mua không được thư. Bị đại gia đại mụ nhóm chi phối. Lũng đoạn, nhận được một nửa về sau. Lục Viễn không nhẫn được kêu to lên. Theo sau cả người trở nên hoảng hốt. Sau đó, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó tình huống gì? Ta mẹ nó lúc nào có nhiều như vậy đại gia đại mụ phấn. Ta lại không dạy bọn họ nhảy quảng trường vũ, trọng nhân quả thiện ác,